Con đường trở thành thiên hậu. Chương 67, góc truyện audio.com. Hạ Lăng đối với việc Lệ Lôi thả Nhị Mao ra ngoài, thật ra cũng ngầm phê bình, nhưng nghĩ tới đây không chỉ liên quan đến an nguy của một mình cô, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. May mắn, Nhị Mao là một con báo rất thông minh, hình như biết rõ cô sợ nó. Mỗi lần đi tới, đều sẽ dừng ở lối vào một lát, thấp giọng gầm lên nhắc nhở cô. Tiếng gầm của nó rất mềm mỏng, không có chút ý tứ đe dọa nào. So với lần đầu gặp gỡ, quả thật giống như hai con báo khác nhau. Tuần tra xong tất cả lãnh địa, nó úp sấp dưới cây cối quý giá ở phòng khách của cô mà ngủ. Lá xanh thấp thoáng trên da lông mềm mại lộng lẫy của nó. Có đến mấy lần, Hạ Lăng đi đến gần mới phát hiện ra nó, không nén được giật mình. Vài lúc khác, nó buồn chán nằm nhoài trên lan can phơi nắng, nhìn cá nhỏ, vẫy đuôi hất lên, vừa lười biếng vừa thích thú. Hạ Lăng không nhịn được nghi ngờ, Lệ Lôi sửa sang căn phòng thành như vậy, rốt cuộc là vì ai? Cũng may, phạm vi hoạt động của nó bình thường chỉ ở hai nơi này. Cho dù muốn tuần tra nơi khác, cũng sẽ chọn thời gian cô không ở nhà. Thỉnh thoảng, Hạ Lăng lại tìm thấy dấu móng vuốt nhàn nhạt của báo trên mặt thảm phòng làm việc và nhà ăn. Về phần phòng ngủ, hình như nó chỉ quanh quẩn ở cửa một lát, xưa nay chưa từng đi vào. Điều này ít nhiều khiến cô yên tâm hơn một chút. Hậu kỳ của ngón tay trên ô cửa sổ tiến hành rất thuận lợi. Dưới sự sắp xếp của chị Mạch Na, cuộc tuyên truyền sôi nổi cũng được tiến hành đâu vào đấy. Tiêu đề trên trang đầu tin tức giải trí, phát tin Vệ Thiều Âm sản xuất ca khúc ra mắt cho một người mới. Bên trên nói, nhà chế tác vàng Vệ Thiều Âm, là một người theo chủ nghĩa cực kỳ hoàn mỹ. Qua nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ chưa từng sản xuất ca khúc ra mắt cho bất kỳ người mới nào. Vì không ai có thể đạt được yêu cầu của anh ta. Bây giờ, lại phá tiền lệ này. Rốt cuộc là vì sao? Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn đến tiếng vang chấn động, mọi người ầm ĩ suy đoán người mới may mắn kia là ai. Rốt cuộc là vì khả năng ca hát hoàn mỹ đạt đến tiêu chuẩn biến thái của Vệ Thiều Âm. Hay là trong đó có chuyện gì không cho ai được biết. Sau đó, tin tức từ từ được đào ra, trước hết là một tấm ảnh, chụp Hạ Lăng và Vệ Thiều Âm ở cảnh bên ngoài. Khi đó, cô vừa quay xong một cảnh phim trong nước, cả người ướt sũng từ trong hồ đi ra, bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, môi đỏ bừng, Vệ Thiều Âm lấy khăn lông lớn từ chỗ nhân viên công tác khoác lên người cô. Thân hình cao gầy hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt lo lắng, góc chụp vô cùng tốt, Hạ Lăng trong ảnh nhìn qua có một vẻ đẹp mỏng manh. Khuôn mặt tinh xảo như mảnh sứ, chiếu lên sắc trời nhàn nhạt. Giọt nước dán lên sợi tóc từng giọt nhỏ dọc theo xương quai xanh. Trượt vào áo trắng trong suốt ướt đẫm, dường như lôi kéo người ta phạm tội. Câu nói sau cùng là chị Mạch Na nói. Ảnh chụp cũng do cô chụp được ở hiện trường. Cô nói, Tiểu Lăng, bức ảnh này của em nhất định nổi tiếng. Có tin không? Hạ Lăng nói tin, mỗi bức ảnh của cô đều rất nổi tiếng. Đổi được một cái lườm của chị Mạch Na. Mạch Na còn nói, ta vệ anh hy sinh một chút, mượn chút quan hệ của anh để xào tin tức mấy ngày. Ta vệ muốn nói lại thôi, nhìn Hạ Lăng một cái, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới uy phong của chị Mạch Na. Hạ Lăng cũng không quan tâm đến tin tức lăng xê này. Những chuyện này có người đại diện sắp xếp là được, thế nhưng cô đã quên một chuyện. Quên tìm hiểu người đại diện mới hợp tác này tàn nhẫn đến mức độ nào. Đến mức, khi bên ngoài tràn đầy tin đồn nói cô và Vệ Thiều Âm là một đôi. Cô mới quá mức khiếp sợ, quả thật không biết nên có phản ứng gì. Vệ Thiều Âm gọi điện thoại đến, đau buồn phẫn nộ dạy dỗ cô. Cô là heo à mà chọc phải một người đại diện như vậy. Chị Mạch Na là nữ vương lăng xê xì căng đan cô không biết sao. Cô cho rằng vì sao tôi không muốn chọc đến cô ta. Si Căng Đan đáng sợ đến mức nào cô có biết không? Kết quả, Hạ Lăng an ủi anh ta một lúc lâu. Cúp máy mới nhớ đến một chuyện. Khốn kiếp, trước đây chị Mạch Na nói mượn quan hệ của người khác để xào tin tức. Nhìn vẻ mặt tên Vệ Thiều Âm kia, rõ ràng là đoán được gì đó. Nhưng hết lần này đến lần khác không hề phản đối. Rõ ràng là cô bị anh ta lừa gạt hãm hãi được chưa? Cô mới là người bị hại chứ. Anh ta, thế mà lại trách cô. Trong cơn kích động, Hạ Lăng suýt nữa gọi lại mắng anh. Nghĩ lại ca khúc mới của mình vẫn còn trong tay người khác. Lại lập tức xẹp xuống. Được rồi, kích động là ma quỷ. Cô nhịn, tin tức mới lần lượt nối tiếp nhau. Tất cả những tấm ảnh chụp trước đây anh ta dẫn cô tham gia những buổi lễ âm nhạc long trọng đều bị đào lên. Còn có năm ngoái khi làm khúc thương nhớ, chuyện anh ta bổ nhiệm cô tham dự nhóm múa, bên ngoài ầm ĩ sắp lật trời. Có người nói cô ở bên cạnh anh ta, có tình yêu, cũng có người nói cô không xứng với Vệ Thiều Âm. May mà Vệ Thiều Âm kia còn có rất nhiều fan hâm mộ ngay thẳng. Dựa vào lý lẽ giải thích họ trong sạch, Vệ Thiều Âm thuần túy xuất phát từ thưởng thức âm nhạc. Mới cho cô theo bảo vệ cô, bất kể nói thế nào. Hạ Lăng, bây giờ dùng tên Diệp Tinh Lăng, đã nổi tiếng rồi, thủ đoạn của chị Mạch Na rất khéo léo. Im hơi lặng tiếng khiến người ta bới móc một người tình như Diệp Tinh Lăng. Xuất thân từ gia đình bình thường, có một người mẹ kế hà khắc và một người em gái là người thực vật. Kiên cường độc lập, ở trung tâm đào tạo vẫn rất chịu khó. Vì quá xuất sắc, một lần được đế hoàng ra giá cao mua lại, bên thiên nghệ nói thế nào cũng không chịu thả người. Nhìn thấy nó Hạ Lăng suýt nữa cũng bị làm cho cảm động. Người chờ đợi ca khúc ra mắt của cô càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người muốn biết, cô rốt cuộc là vì dính lên Vệ Thiều Âm mới được nâng đỡ? Hay thật sự có thực lực tài giỏi? Ngay cả đế hoàng cũng đỏ mắt mơ ước, không ngại tranh giành với thiên nghệ. Đề tài này quá hot, ngay cả tin tức Hạ Vũ sắp phát hành album đầu tay. Cũng bị chen đến nép vào một bên, không thể không nói. Mặc kệ quá trình ra sao, từ kết quả cho thấy, chị Mạch Na đúng là một người đại diện sáng suốt, hoàn toàn xứng đáng, chỉ khổ cho Vệ Thiều Âm, liên tiếp nhiều ngày bị phóng viên săn đuổi bao vây chặt chẽ. Quả thật không dám ra ngoài, cuối cùng, ngón tay trên ô cửa sổ, đúng hạn ra thị trường, tuần đầu tiên đã vọt lên đứng đầu danh sách ca khúc mới phổ biến nhất. Nhận được khen ngợi. Cho dù là nhà bình luận soi mói nhất, cũng không thể không thừa nhận lời và nhạc của ca khúc này cùng với biểu diễn đều là trình độ rất cao. Những lời nói mắng cô bám lấy Vệ Thiều Âm cũng từ từ chìm xuống. Ngược lại có không ít người nói bị cảm động đến gần như rơi lệ. Thời gian chớp mắt, bên cạnh cô lại tụ tập được nhóm fan hâm mộ đầu tiên. Dưới bàn tay của chị Mạch Na thành lập nên một hậu phương vững chắc. Lạc Lạc cười bưu thiếp đến, chúc mừng cô ra mắt, Lục Đào, Lan Lan và một số bạn cùng học ở trung tâm đào tạo. Cũng lần lượt sai người chuyển quà đến. Sáng sớm hôm đó, Hạ Lăng vẫn thức dậy rửa mặt như bình thường, đang định đến phòng làm việc của Vệ Thiều Âm, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa, là đội trưởng bảo vệ bên dưới khu nhà trọ, anh ta mặc một bộ Âu phục vừa vặn. Cầm gói đồ đóng gói tinh xảo trong tay đưa cho cô. Cô Diệp, có người tặng hoa cho cô. Sau khi Hạ Lăng vào ở mới biết, cả khu nhà này đều là của Lệ Lôi. Bên trong, đều là anh em được anh ta tin tưởng và thuộc hạ đắc lực. Ngay cả bảo vệ ở tầng dưới cũng là cao thủ ẩn giấu tài năng. Là một phần của nhà họ Lệ, mà không phải khu nhà này. Cô nói cảm ơn với đội trưởng bảo vệ. Nhận hoa tươi, đó là một bó hoa hồng xanh cực kỳ xinh đẹp, trên tầng tầng lớp lớp cánh hoa còn dính sương sớm long lanh. Mùi thơm ngào ngạt ôm vào lòng, dường như muốn giấu đi vóc dáng nhỏ bé của cô. Cô đóng cửa lại, quay lại trên ghế sofa, lật qua lật lại tìm kiếm trong biển cánh hoa. Thật vất vả mới tìm thấy một tấm các nhỏ, vừa nhìn thấy, lại giống như bị điện giật, thân thể rúc về phía sau. Dường như bó hoa lớn này là thuốc độc đáng sợ nhất thế gian. Tiểu Lăng, cánh bướm của anh, đợi em quay lại bên anh. Cách chương.